Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, yêu cung cấp nuôi dưỡng. Về đến trong nhà, Cổ Nhã đã sớm đem cái thế thiên vương tư liệu toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Chẳng những có cái thế thiên vương, còn có này quốc vận đỉnh. Quốc gia liên quan tới quốc vận đỉnh nghiên cứu cũng không tính đi sâu. Bởi vì vận thế thứ này, nhìn không thấy. Sờ không được, dù cho trước đó nhiều như vậy trùng hợp đều chung vào một chỗ. Cũng rất khó nói đến tột cùng là quốc vận đỉnh nguyên nhân còn là đơn thuần chỉ là bọn hắn chính. Mình quá không may, bất quá có một chút có khả năng khẳng định. Cái kia chính là quốc vận đỉnh thứ này tác dụng cơ chế cũng không là đơn giản đem vận khí thêm tại. Trên người một người, năm đó thông qua một chút năng nhân dị sĩ hiệp trợ. Nhân viên nghiên cứu phát hiện. Nắm giữ quốc vận đỉnh người nếu như tự thân vận thế cao. Như vậy quốc vận đỉnh hiệu quả liền sẽ càng mạnh. Tại thông qua ước chừng 30 hàng mẫu thí nghiệm về sau sơ bộ ra kết luận. Quốc vận đỉnh đối với vận thế tăng lên. Là dùng người nắm giữ tự thân vận thế làm cơ số. Nói một cách khác, tự thân vận thế càng mạnh. Như vậy quốc vận đỉnh tăng thêm tác dụng lại càng lớn. Mà nếu như một người vô cùng không may. Như vậy, quốc vận đỉnh thậm chí có thể sẽ đưa đến phản tác dụng. Nói cách khác, đối với vận khí cực tốt gà mờ tới nói, hắn hiện tại đã ở vào vận thế vô địch trạng thái. Miêu Tiểu Lệ hỏi, Lâm Phi Phàm giơ tay lên cơ, yên lặng gật đầu, nói, các ngươi có lẽ không tin, theo ta tốt đến bây giờ, ta đã liền mở 5 bàn thuốc trừ sâu, mỗi lần không phải có đại luyện đại thần. Liền là đối diện ít người, mà ta một thoáng đều không điểm, như thế vậy mà cũng thắng. Miêu Tiểu Lệ quả quyết móc ra điện thoại di động của mình. Đến, ta chỗ này có một cái vạn năm hố sâu chờ ngươi đi cứu vớt. Lâm Phi Phàm hững hờ tiếp nhận Miêu Tiểu Lệ điện thoại, đối Cổ Nhã nghe đạo. Thứ này không có cái gì tác dụng phụ sao? Cổ Nhã lật lên tư liệu, thần kỳ chính là điểm này. Căn cứ người thí nghiệm dài đến 10 năm theo dõi quan sát. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Bởi vì quốc vận đỉnh đang như kỳ danh chữ. Nó đại biểu quốc vận. Căn cứ mã ra ghi chép. Năm đó Thủy Hoàng đế rèn đúc quốc vận đỉnh thời điểm. Từng thu thập người trong thiên hạ chi huyết luyện chế. Khiến cho hậu thế đời đời cung cấp nuôi dưỡng. Yêu cung cấp nuôi dưỡng. Là vận thế cung cấp nuôi dưỡng. Cổ Nhã nói, cho nên nói, dùng năm đó Thủy Hoàng đế mệnh lệnh, vô cùng có khả năng ngươi bây giờ chỉnh tại hấp thu toàn Trung Quốc vận thế ngươi một thân. Nghe, vào ta giống như là tà ác trùm phản diện giống như. Này sẽ không để cho toàn Trung Quốc người không may sao? Lâm Phi Phàm hết sức khẩn trương. Sẽ không, đây chính là quốc vận đỉnh chỗ thần kỳ. Cổ Nhã nói, bởi vì vận khí là sẽ tự mình khôi phục. Mà tập trung ở trên thân thể ngươi vận khí, trung bình đến toàn Trung Quốc tất cả mọi người về sau. Kỳ thật đã hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, chỉ cần ngươi đừng quá lãng phí liền tốt. Cái này rất giống cả nước người mỗi người tuổi thọ giảm bớt một giây giao cho một người giống như. Đối một người tới nói cực kỳ bé nhỏ, nhưng chung vào một chỗ, coi như vượt qua 44 năm. Cho nên nói, đây là lãng phí vận khí. Đang loay hoay điện thoại di động Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm liếc nhau một cái. Ít nhất, trước kết thúc này bàn. Miêu Tiểu Lệ hết sức kiên định nói. Mang thẹn với nhân dân cả nước tâm tình. Lâm Phi Phàm quả quyết mang theo Miêu Tiểu Lệ thắng được này bàn. Nước chảy mây trôi. Giống như game offline mở máy sửa chữa một dạng đã nghiền. Đem quốc vận đỉnh để ở một bên. Cổ Nhã lại chuyển đến cái thế thiên vương tư liệu. Đúng vậy, cái thế thiên vương tư liệu cũng không là con số chứa đựng, mà là giấy chất, nhìn qua hết sức có tuổi cảm giác. Cái thế thiên vương, cho mình lên tên đầy đủ gọi là Hoàn Vũ Vô Địch Cái Thế Hiển Thánh Cửu Thiên Chí Tôn Đại Vương. Bất quá bởi vì làm danh tự quá dài cho nên ta sao đều để hắn cái thế thiên vương. Liên quan tới hắn tư liệu rất nhiều, theo hắn ra đời, đến biến mất đều có hoàn chỉnh quỹ tích mà theo. Này con người khi còn sống liền là bật hách một đời. Mặc dù chỉ là một cái tu sĩ, nhưng thật giống như bên trong người xuyên Việt một dạng. Từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Phảng phất có thể biết trước. Hắn chiến tích huy hoàng. Liền xem như tại Tiểu Lệ tỷ trước mặt cũng không thua bao nhiêu. Đương nhiên, hắn xa hoa nhất chiến tích. Vẫn là cùng thiên cung chúng thần một trận chiến vậy mà không chết. Cổ Nhã nói, ta cùng hắn đánh qua sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi, không biết, người đầy đến hỏi mình. Cổ Nhã nói, ta nếu là hỏi mình có thể hỏi rõ trắng liền không hỏi ngươi. Không có bản thể, ta cái này ức cũng đều không hoàn chỉnh a. Miêu Tiểu Lệ nói, ít nhất tại ta trước mắt thấy trong tư liệu không có. Cổ Nhã nói, kỳ quái, nếu như không tiếp xúc qua, vì cái gì ta đối hỗn đản này như thế trong lòng khó chịu. Miêu Tiểu Lệ lầm bầm hai câu, quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt bàn những tài liệu kia. Hắng giọng một cái, sau đó đối Lâm Phi Phàm, khụ khụ, đối gà mờ, người bang ta xem một chút đi, ta còn có chút việc gấp. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ bắt điện thoại di động liền chạy tới trong phòng giải trí. Quả nhiên rất cấp bách, Lâm Phi Phàm cùng Cổ Nhã liếc nhau, đồng thời cười khúc khích. Cái kia một mực gọi ngươi chủ nhân Rumia, ngươi định làm như thế nào? Cổ Nhã thấp giọng hỏi, ta nào biết được, nàng hẳn là bởi vì Melfi cảm nhiệm ấn ký mới có thể gọi ta là chủ nhân. Kỳ thật nàng cũng thật đáng thương, mặc dù là đế quốc tinh nhuệ, kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, đế quốc hủy diệt, nàng thành toàn bộ chủng tộc người cuối cùng. Nếu như là ta, ngược lại là tinh thần không nổi. Lúc này Rumia đang ngồi ở mái nhà dương quang phòng bên trong. Ngước đầu nhìn lên bầu trời. Tầm mắt của nàng sớm đã xuyên qua không gian. Về tới cố hương, tư liệu của chúng ta trong kho không có thi đấu thụy đặc biệt đế quốc bất kỳ tin tức gì. Đế quốc này tồn tại chi cổ lão. Thậm chí vượt xa hiện nay vũ trụ hiện có này chút bộ tộc có trí tuệ. Bất quá cũng theo một cái khác khía cạnh phản ứng ra. Người lây bệnh Melfi đến tột cùng đến cỡ nào cổ lão? Đáng sợ cỡ nào? Cổ Nhã nói. Tiểu Lệ tỷ nói. Lộ lộ con mắt có thể phóng ra một loại hạt. Này loại hạt bỏ qua mặc cho bất luận cái gì không gian. Vô luận nhiều khoảng cách xa. Đều có thể trong nháy mắt chạy tới. Này nghe vào càng giống là trùng động cỡ nhỏ một dạng. Lâm Phi Phàm nói. Loại kỹ thuật này. Ta nghe trời tiền tộc nhân nói qua, nghe nói liền xem như tại toàn bộ trong vũ trụ, đây đều là cấp cao nhất kỹ thuật, đến nay cũng không có mấy cái chủng tộc có thể móc ra thích hợp thành phẩm. Đương nhiên, không bài trừ những cái kia khoa học kỹ thuật đẳng cấp càng cao chủng tộc khinh thường tại nói cho. Chúng ta biết, bất quá liền trước mắt xem ra, năm đó thi đấu thụy đặc biệt đế quốc, tuyệt đối tính là cường giả bên trong cường giả. Đáng tiếc. Gặp người lây bệnh Melfi. Thật là đáng tiếc. Cổ Nhã nói. Hai người đang nói xong. Rumia lại đột nhiên theo mái nhà tốc độ cao chạy xuống dưới. Chủ nhân, ta phát hiện một sự kiện. Rumia thập phần hưng phấn. Tiếp xúc thời gian dài. Lâm Phi Phàm rốt cục có thể theo cái kia viên to lớn trong mắt nhìn ra một chút tình cảm. Chuyện gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta phát hiện. Ta hành tinh mẹ bên trên. Còn có người còn sống. Rumia nói. Lâm Phi Phàm cùng Cổ Nhã liếc nhau. Đây chính là phát hiện trọng đại. Cẩn thận nói một chút. Lâm Phi Phàm cũng thật cao hứng. Không có cái gì so với theo một cái hủy diệt trong chủng tộc tìm kiếm được người sống sót càng thêm. Làm người cao hứng sự tình. Ta vừa rồi vẫn luôn đang quan sát ta hành tinh mẹ. Đế quốc của ta. Nơi đó hết thảy đều đã rách nát không chịu nổi. Ta thậm chí coi là sẽ không còn có người. Thế nhưng ta sai rồi. Ta phát hiện cực ít lượng người sống sót. Chúng nó không có khoa học kỹ thuật. Cũng không có lực lượng. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào hành tinh mẹ những cái kia tự động vận hành máy móc một mực duy trì lấy sinh. Tồn, ta muốn đi cứu bọn họ. Cái kia tốt lắm. Miêu Tiểu Lệ theo phòng giải trí đưa đầu ra ngoài. Chúng ta bây giờ liền đi. Nhưng, chúng ta làm sao đi? Lâm Phi Phàm hỏi. Vừa vặn, Lâm Linh Lung tan học trở về.